Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 210, chim hồn, ô bà ba chết, thi thể co quắp ngã trên mặt đất, không có bao nhiêu vết máu, nơi ngực ghim hàn quang lấp lóe trường đao, trong phòng rất yên tĩnh, động mở cửa sổ phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang, không có gió, cửa sổ lại đang liều mạng lắc lư. Cúi đầu Từ Ngôn, yên lặng nhìn qua lão phụ thi thể. Hắn chậm rãi ngửa mặt lên, nhìn về phía trước hư không. Trống rỗng trong phòng không có cái gì, mà ở Từ Ngôn trong mắt trái. Một đám ác chim chi hồn đang cuồng bay loạn vũ. Một mảnh đen kịt chim hồn, là theo ô bà bà trong thi thể lao ra. Quay chung quanh tại phòng trên không xoay quanh không rời. Tại chim hồn trung tâm. Một cái lão phụ bộ dáng hồn phách đang im ắng nhe răng cười. Thật đúng là âm hồn bất tán đây này. Từ Ngôn bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì một câu. Sau đó cầm lấy trên mặt bàn ấm trà. Đối với hồ nước nhấp một ngụm. Nước trà sớm đã lạnh. Chìm tới đáy lá trà bị hút tới miệng bên trong. Nhắm mắt lại nhai hai cái. Từ Ngôn há mồm đối với không trung một đám hồn phách phun ra ngoài. Sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, một sợi ngôi sao ấn ký tại hắn trong mắt trái lấp lóe mà lên. Nếu như nhìn kỹ lời nói đúng lúc là năm cái tiểu điểm sáng nhỏ. Lão già kia, cho ta hồn phi phách tán đi. Ông, im ắng ba động trong phòng bỗng dưng mà hiện, tựa như một vòng vòng tròn. Trên mặt đất hạt bụi bị quét lên, lấy mắt trái làm trung tâm chỗ bộc phát ra kỳ dị khí tức. Bao phủ mà ra. Trong nháy mắt chôn vùi đám kia bay múa chim hồn, ô bà bà hồn phách cũng tại cái này cỗ kinh khủng ba động bên trong bắt đầu tiêu tán. Nàng mặt già bên trên nhe răng cười đã sớm bị sợ hãi thay thế. Rất nhanh, liền mặt quỷ đều triệt để bị xé thành phấn vụn, rên lên một tiếng, Từ Ngôn đột nhiên che mắt trái. Một cỗ như kim đâm đau đớn theo trong mắt trái chuyển đến. Đau đến hắn khom người đứng người dậy. Hòa hoãn nửa ngày mới hơi có chuyển biến tốt đẹp, Từ Ngôn mắt trái từng tại Kỳ Uyên Hạp cơ sở phát sinh qua dị biến. Trong sơn cốc âm khí bị hắn mắt trái tất cả đều hút sạch. Khi đó hắn biết mình con mắt có thể thu nạp âm khí. Mà đánh giết nguyên sơn trại tam đương ra thời điểm, hắn mắt trái càng là tê liệt hàn lôi hồn phách. Đi qua hai lần đó biến cố, Từ Ngôn biết mình mắt trái chẳng những có thể thu nạp âm khí. Còn có thể phá hủy âm hồn, ô bà bà hồn phách cùng những cái kia chim hồn tính không được lệ quỷ. Chỉ ít không có buổi tối cái kia lệ quỷ rõ ràng. Lúc này mới bị hắn lấy mắt trái triệt để phá hủy. Về phần mỗi đêm đều đến lệ quỷ, Từ Ngôn cũng không xác định có thể hay không diệt đi. Hắn có thể chưa từng có cùng tránh thức lệ quỷ đã từng quen biết. Đau đớn rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Từ Ngôn lần nữa mở mắt ra thời điểm, ngoài cửa sổ trong phòng bếp truyền đến ầm ầm dầu nóng vang động. Một cỗ mùi đồ ăn chậm rãi bay tới. Thừa dịp Phì Cửu tại làm đồ ăn công phu, Từ Ngôn bắt đầu ở ô bà bà trên thân lục lọi lên. Hắn đang tìm hành khí đan, chắc Thiên Ưng sẽ không để cho chính mình tay mắt tay không mà đến. Giải dược Từ Ngôn cũng không hy vọng xa vời. Hắn chỉ muốn từ trên người ô bà bà tìm ra lẫn vào ô anh thảo hành khí đan. Trác Thiên Ưng không thể có thể làm cho mình nhanh như vậy thì chết. Cho nên hành khí đan nhất định bị mang tại Trác Thiên Ưng phái tới tay mắt trên thân. Lật mấy lần, ô bà bà trên thân trừ mang theo một số cổ quái cắt giấy bên ngoài. Lại không có ai, Từ Ngôn không khỏi thất vọng. Đem cắt giấy thu tập, Từ Ngôn dẫn theo phong ngọc đao. Ánh mắt lạnh lùng đi vào nhà bếp, Phì Cửu đang tràn đầy phấn khởi đuổi lấy đồ ăn, môi lớn lật qua lật lại, hắn căn bản nghe không được có người tiến đến, càng không nhìn thấy lúc này Từ Ngôn, đang lẳng lặng đứng sau lưng hắn, trong tay phong ngọc đao đã nhắm ngay hậu tâm hắn, ô bà bà trên thân không có ô anh thảo, như vậy có khả năng nhất, là tại Thanh Vũ trên thân, nhưng mà đối với Phì Cửu, Từ Ngôn cũng không phải là triệt để tín nhiệm. Lời nói của một bên, Từ Ngôn cũng không phải 3 tuổi hài đồng. Trừ phi Vương Bát chỉ tự mình xác nhận Phì Cửu là hắn từ nhỏ bạn chơi. Từ Ngôn mới có thể triệt để tin tưởng Phi Cửu là cái tầm thường đầu bếp. Giết một cái cũng là giết. Giết hai cái cũng là giết. Không tìm được hành khí đan Từ Ngôn. Đã sinh ra một tia hung lệ. Cầm đao tay. Nắm rất chặt. Mũi đao sắc bén. Từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Ở trong lòng phun trào mà lên lệ khí. Bị Từ Ngôn dần dần đè xuống. Phi Cửu chưa chắc là tránh thức đầu bếp. Nhưng cũng chưa hẳn là chắc thiên ưng người. Từ Ngôn do dự hồi lâu. Đến cùng không có liên tiếp vị này đầu bếp cũng cùng nhau giết chết. Thu nổi sát tâm. Từ Ngôn vỗ vỗ Phi Cửu bả vai. Đem vị này dọa đến khẽ run rẩy. Thừa dịp hắn lát nữa công phu. Từ Ngôn đưa trong tay cắt giấy vẫn tiến trong lửa. Ô bà ba chết. Đi gọi bằng phủ quản gia tới. Liền nói ta người hầu bất kính chủ tử. Bị ta giết. Từ Ngôn bình tĩnh phân phó lấy. Phi Cửu nghe đến trên mặt thịt mỡ đều đi theo giật lên đến. Cũng không lo được làm đồ ăn. Vội vàng đáp ứng một tiếng. Không dám hỏi nhiều. Đi chậm chậm đi tìm bằng phủ đại quản gia báo tin đi. Tại đại phổ, giết người là muốn đền mạng. Nhưng mà giết chết nô bộc, cho dù quan phủ cũng sẽ không hỏi đến. Bán mình làm nô, nhà cùng khổ thường xuyên có thể nhìn thấy tình huống. Một khi thân thể làm nô lệ, như vậy sinh tử thì không phải do chính mình. Nếu như bị chủ gia đánh giết, quan phủ phần lớn chỉ là phái người hỏi thăm hai câu. Sau đó lôi đi thi thể, hào môn người hầu chia làm hai loại. Một loại là tiểu bố như thế mã đồng, cũng không phải là bán mình bàng gia, mà chính là bàng gia thuê mướn tạp dịch. Hàng năm đều biết cho tiền công, nếu như tiểu bố không muốn tại bàng gia chế tác, cũng có thể sa thải. Loại này người hầu, chủ gia có thể đánh chửi, không ai có thể dám giết. Mà một loại khác bán mình làm nô tài dịch thì khác biệt. Sinh là chủ gia người, chết là chủ gia quỷ. Bị chủ gia đánh chết tươi đều không tại số ít. Ô bà bà là theo Từ Ngôn đến bàng gia. Nàng trên thực tế cũng là Từ Ngôn nô bộc. Giết chết nàng, Từ Ngôn cũng sẽ không ăn được kiện cáo. Chỉ sợ quan phủ biết được vị này thiên môn hầu đánh giết một cái chính mình theo Tề quốc mang đến. Nô tài, liền hỏi đều sẽ không hỏi nhiều một câu. Không bao lâu, bàng gia đại quản gia bàng Phúc vội vàng mà đến. Cô gia, vậy lão bà tử có hay không làm bị thương ngài? Bàng Phúc mắt nhìn thi thể, bắt đầu hỏi thăm Từ Ngôn thụ không bị thương tổn. Hắn cũng biết người ta thiên môn hầu giết chính mình mang đến nô bộc. Liền bàng gia đều không xen vào phần này nhàn sự. Chỉ cần cô gia không bị thương tổn liền tốt. Ta không sao. Đem thi thể xử lý xuống. Dĩ hạ phạm thượng. Loại này nô tài đáng chết. Từ Ngôn lạnh hừ một tiếng. Nói. Không dùng chôn. Ném tới ngoài thành cho chó ăn đi. Bàng Phúc tại bàng gia làm nhiều năm quản gia. Loại sự tình này thấy nhiều. Đáp ứng một tiếng. Phân phó mấy cái hạ nhân đem thi thể kéo đi. Vận đến ngoài thành. Cô gia nói cho chó ăn. Vậy liền cho chó ăn tốt. Sau đó bàng Phúc tận tâm tận trách tìm một chỗ chó hoang thường xuyên ẩn hiện rừng hoang. Lúc này mới thỏa mãn đem ô bà thi thể ném. Đại hộ nhân ra. Giết cái hạ nhân không tính là gì. Thế nhưng là Từ Ngôn trong ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo băng tuyết. Phi Cửu tay nghề thật không tệ. Bữa cơm này hắn ăn đến lại không nhiều. Dọa đến Thủy Trung Bồi ở một bên Phi Cửu nơm nớp lo sợ. Sợ Thái Bảo ra cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Đem hắn lại cho làm thịt. Hồi ngươi bếp sau đi. Đồ ăn làm không tệ. Về sau thèm ăn lại đi bảo ngươi. Từ Ngôn thanh âm bình thản phân phó lấy. Không có từ trên người ô bà bà tìm tới lẫn vào ô anh thảo hành khí đan. Từ Ngôn tâm lý 10 phần thất vọng. Phi Cửu đạt được xá lệnh một dạng, vội vàng đi ra ngoài. Tại cửa ra vào thời điểm chợt nghe Từ Ngôn thanh âm truyền đến, sau khi trở về chớ nói lung tung. Người chưa thấy qua ô bà bà, cũng chưa từng tới chỗ này sân. Dừng lại thân thể hung hăng gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra sân nhỏ. Bữa này tiểu táo đem Phi Cửu có thể dọa cho phát sợ. Phi Cửu sau khi đi, Từ Ngôn bỗng nhiên cầm bốc lên quyền đầu. Ô bà ba chết, thế nhưng là Minh Châu tấm kia cắt giấy đã sinh ra trứng chim. Cái kia bàng Hồng Nguyệt thiếp thân nha hoàn,